Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1060, 10 bước giết một người. A, tuy nhiên Lý Mộc Nhiên một đao kia đã đem mọi người mù bể mật, nhưng là bọn họ cũng không phải người ngu. Tương phản, lâu dài tại liếm máu trên lưỡi đao những này giả thị vệ, trong lòng theo như gương sáng. Nếu là hiện tại không liên hợp mọi người lực lượng giết Lý Mộc Nhiên, chờ đến Lý Mộc Nhiên giết tới, như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm thụ được phía sau xông lên thị vệ, hắn không có chút nào thần sắc ba động. Dưới chân một đóa, dẫm lên mới vừa rồi bị chém thành hai khúc thị vệ chuôi kiếm. Hướng về sau đá một cái, thanh trường đao kia trực tiếp tại thị vệ kinh ngạc ánh mắt bên trong đâm xuyên bụng. Định tại trên tường đá. Cùng lên đi, hôm nay các ngươi đều muốn trả giá bằng máu. Ngày bình thường vui cười Lý Cửu đã sớm không tại, có chỉ còn lại có Lư Châu Thành lúc nhà Đinh tướng quân. Có chỉ còn lại có trên triều đình đánh nhau uy quốc sử giả Lý Phó Đốc Tra Sử. Có chỉ còn lại có hoàng cung trên đại điện đại tướng quân Lý Cửu. Các huynh đệ lên, hắn không chết chúng ta người nào cũng đừng hòng sinh hoạt. Lý Mộc Nhiên bước ra một bước, trong tay đao liền trên mặt đất vẽ ra một đường thật sâu dấu vết. Mỗi một đao rơi xuống, máu tươi huy sái, cụt tay cụt chân, ngược lại cũng không phải là trong lòng của hắn biến thái cố ý như thế. Chỉ là bây giờ dưới sự phẫn nộ trên tay lực đạo toàn lực mà ra, há là người bình thường có thể tùy tiện tới. Từng bước đi, từng bước giết, từng bước giết, từng bước huyết. Trong chớp mắt mới vừa rồi còn có mười mấy người, chỉ còn lại có ba người. Dẫn đầu người, Du Bạch, thị vệ, cái cuối cùng thị vệ gặp Lý Mộc Nhiên trường đao vung xuống. Trong lòng e ngại, vội vàng dựng lên trường đao, bành, Lý Mộc Nhiên đao bời vì nhiều lần hoạt động lúc này đã nóng. Lên, thanh thúy phía dưới, thế mà đoạn, thị vệ kia thấy thế. Trong lòng vui vẻ, chính muốn phản kích. Bỗng nhiên không thể tin được nhìn lấy chính mình tim, không có đao nhận cũng có thể đâm chết người. Thị vệ không thể tin được nhìn lấy đã toàn bộ tiến vào thân thể của mình đoạn đao, mặt mũi tràn đầy viết không cam tâm ngã trên mặt đất. Thời gian một chén trà đều không có, 10 cái dân liều mạng tạo thành giả thị vệ toàn bộ tử tại Lý Mộc Nhiên trong tay. Cổ ngữ có nói 10 bước giết một người, mà dưới mắt Lý Mộc Nhiên một bước giết 10 người đều không đủ, bởi vì từ vừa tài đến bây giờ hắn đều không có đi ra khỏi 3 bước. Lý Cửu, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết tất cả chúng ta liền hữu dụng không? Ta sẽ để cho nữ nhân ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Thanh âm ở sau lưng truyền đến, hắn xoay người lại, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Lúc này cái kia dẫn đầu người, không biết đường lúc nào thế mà đến Trương Thải Y bên cạnh cưỡng ép Trương Thải Y. Lý Mộc Nhiên chậm rãi quay đầu. Khi thấy trước mắt một màn, lửa giận trong lòng đã thiêu đốt toàn bộ thân hình. Vừa tài những thị vệ này thương tổn Trương Thải Y đã để trong lòng của hắn quặn đau. Bây giờ cái này dẫn đầu người, thế mà còn dám cưỡng ép. Thật sự đem hắn phòng tuyến cuối cùng trà đạp thương tích đầy mình. Nếu như ngươi bây giờ thả hắn, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ta cam đoan. Lý Mộc Nhiên thanh âm tựa như là tại đối một người chết nói chuyện. Trong lời nói không có một tia sinh cơ. Phảng phất trước mắt người này cũng là người chết. Người kia sau khi nghe toàn thân run lên. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, lần thứ nhất bị người một câu liền hù đến đáy lòng. Bất quá nhìn trước mắt sắc mặt thảm bại nữ tử, nam tử hoàn toàn yên tâm. Hắn nhận định trước mắt Trương Thải Y chính là hắn hộ thân phù. Bởi vậy chậm rãi lui về phía sau. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nói cho ngươi Lý Cửu, hôm nay nếu là ta không thể sống yên ổn, như vậy cái này như hoa như ngọc nữ nhân nhất định cùng ta cùng chết. Nói chợt thấy Trương Thải Y trên mặt vết sẹo, ngược lại cười nói, ta cho là ngươi Lý Cửu lại khả năng bao lớn. Có thể có cái gì dạng nữ tử làm bạn không nghĩ tới lại là cái gái xấu. Ta đến là xem thường ngươi phẩm vị. Bất quá cùng nữ nhân trừ dáng dấp có chút tì vết, còn lại đến là không tệ. Trong tay nam tử nắm người thế chấp, ngược lại lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, thậm chí còn dám khiêu khích Lý Mộc Nhiên. Chỉ là hắn nhưng không có nhìn Đường Lý Cửu ánh mắt bên trong này ăn người ánh mắt. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Vậy ngươi tới giết ta à? Nam tử nói chậm rãi cưỡng ép lấy Trương Thải Y hướng về Lý Mộc Nhiên đến gần. Sau đó mỉa mai nói. Lý Cửu nghe nói ngươi uy danh lan xa à? Nếu là ta tại trước mắt ngươi giết chết nàng ngươi có thể hay không rất lợi hại đau lòng đâu. Nói chuyện gặp nam tử đã đi tới Lý Mộc Nhiên trước người nhìn lấy tay không tấc sát Lý Mộc Nhiên. Nam tử hoàn toàn yên tâm. Sau đó nhìn lấy gần ngay trước mắt Lý Mộc Nhiên chỉ thủ trong tay hướng phía hắn thẳng tắp đâm tới. Như thế khoảng cách tốc độ như thế. Dù cho là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm cao thủ cũng là ngăn không được. Mà Trương Thải Y bởi vì đổ máu quá nhiều. Cả người vô cùng suy yếu. Nhìn lấy đâm về Lý Cửu dao găm vội vàng hô nói. Không muốn, màng, dao găm tại cách Lý Mộc Nhiên chỗ cổ một tia khoảng cách dưới dừng lại. Mà Lý Mộc Nhiên tay nắm thật chặt dao găm. Máu tươi theo bàn tay hắn từ dao găm bên trên nhỏ giọt xuống. Trước mắt nam tử triệt để mắt trợn tròn. Có lẽ hắn làm sao cũng không nghĩ ra khoảng cách gần như vậy. Lý Mộc Nhiên đều có thể hồ sơ ở đơn giản liền là chuyện không có khả năng. Không chỉ có như thế, trước mắt nam tử võ công không thấp, mà tay hắn hiện tại đã thụ thương. Nam tử kinh ngạc phát hiện mình dao găm thế mà không nhổ ra được. Ngươi, nam tử nhìn lấy ánh mắt lạnh lùng Lý Mộc Nhiên cái này mới phản ứng được. Buông ra dao găm liền muốn chạy. Ta nói để ngươi đi sao? Lý Cửu thoại âm rơi xuống. Nam tử chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, tựa hồ toàn bộ xương sống đều đứt gãy. Toàn tâm cảm giác đau đớn ở trên người hắn lan tràn ra. A, chấm ngoặc kép, bén nhọn gọi tiếng vang lên. Trương Thải Y bời vì vừa tay tình huống khẩn cấp, trong lòng hỏa khí dâng lên, tăng thêm ngoại thương đổ máu tình huống bất tỉnh khuyết quá khứ. Mắt thấy Trương Thải Y liền muốn ngã xuống đất. Lý Cửu khẽ vươn tay đem cản trong ngực sau đó nhìn trên mặt đất nam tử. Ánh mắt lạnh lẽo, tiến lên một chân phế cánh tay người sau. Ngay sau đó cánh tay kia, sau đó là chân trần. Nam tử vốn đã là đau đớn không thôi. Giờ phút này càng là thân thể không bằng chết. Ngươi giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi. Nghe nam tử cầu xin tha thứ, trong lòng của hắn không có một chút thương hại. Từ vừa tay hắn cùng Trương Thải Y xuất động khẩu trước mắt nam tử cùng những này người mặc thị vệ. Phục người liền không có tính toán buông tha hắn. Hắn vừa lại không cần buông tha những người này đâu. Có thể làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình người. Tất nhiên trước đó cũng là đại gian đại ác người. Điểm này Lý Mộc Nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Nói xong Lý Mộc Nhiên một chân đem cái sau nhét vào trong thông đạo. Sau đó đi vào cơ quan trước. Đóng lại cửa đá. Đối với một người kinh khủng nhất ngươi không chết. Mà chính là ngươi muốn chết lại không chết. Muốn sống lại không có cơ hội. Lý Mộc Nhiên muốn hắn vì mới vừa rồi cùng trước kia làm sự tình chậm rãi sám hối. Toàn bộ trong phòng hiện tại chỉ còn lại Lý Mộc Nhiên. Trương Thải Y cùng Du Bạch ba người. Du Bạch nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hai chân như nhũn ra. Hắn có lẽ tử cũng không biết Đường Lý Mộc Nhiên lúc nào đã lợi hại như vậy. Đây là cái kia tại võ trạng nguyên trên đại hội bị uy khấu đánh không có sức hoàn thủ Lý Cửu sao. Mà lại Du Bạch trong âm thầm cũng phái người đến Lư Châu Thành thẩm tra qua. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên tại Lư Châu Thành danh tiếng hạc lên. Nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn có cao cỡ nào võ công nghĩ. Tương phản hắn đạt được tin tức đều là Lý Mộc Nhiên hội bất quá là tam giác mèo công phu. Du Bạch, người vừa tài muốn giết ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.